Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, phần 81. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 19 vẫn đắm chìm ở trong mộng nhiệt liệt ngọt ngào hôn chung. Sở Tình không mơ mơ màng màng chung cảm nhận được mắc cỡ Tiểu Hoa chỗ đó tựa hồ có động tĩnh gì. Giống như có cái gì thô ráp đồ vật ở vuốt ve kia nộn xinh xinh mềm thịt. Sau đó giống như còn được một tấc lại muốn tiến một thước tưởng hướng Tiểu Hoa huyệt bên trong tác. Kia kéo dài xuân thủy bị kia thô ráp một kích thích. Càng thêm róc rách chảy xuôi. Cảm nhận được kẻ xâm lấn Tiểu Hoa huyệt tự phát mà dùng tầng tầng cánh hoa gắt gao bao bọc lấy kia. Căn trường chỉ, cứ việc như thế. Chính là kia mấy tầng đáng thương Tiểu Hoa cánh mềm thịt căn bản vô pháp ngăn cản kia đã nếm đến. Ngon ngọt trường chỉ ngoan cường thả nỗ lực hướng về kia mê người hoa huyệt chỗ sâu trong xuất phát. Thô ráp chỉ bụng còn lén lút câu lộng kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm thịt. Hơn nữa kia một cổ lại một cổ dính nhớp thủy nhi bôi trơn. Lại là càng tiến càng sâu. Đã thực tủy biết vị, tình dục tăng vọt Hoắc Sán Dương nhịn không được lại thêm một ngón tay. Không nghĩ tới tiểu nữ hài quả thực là cái bảo, chưa kinh nhân sự nàng cứ việc ấm áp khẩn trí, thích ứng tính cùng bao dung tính lại là cực kỳ hào. Này một phen khiêu khích thẳng làm cho trong lúc ngủ mơ tiểu nữ hài trong thân thể Thủy Nhi kéo dài. Không dứt, cố tình Thủy Nhi càng nhiều. Trường chỉ càng sâu, run rẩy hỏa hoa từ mắc cỡ Tiểu Hoa kia lan tràn. Bốc lên, mềm mại tiểu thân mình lại tô lại ma. Cho dù còn đắm chìm ở trong mộng tiểu nữ hài cũng nhịn không được khó nhịn vặn vẹo thân mình. Nàng đẩy ra kia hôn đến nàng vựng đầu vựng não người. Muốn nhìn thanh người nọ mặt, hoảng hốt chung nàng giống như thấy rõ. Cư nhiên là Hoắc Sán Dương khuôn mặt tuấn tú, vẫn là như vậy thanh tuyển tú giật, vẫn là khí khái tuấn lãng. Ngô, đầu Hoắc thúc thúc không cần như vậy, cho rằng chính mình thế nhưng làm Mộng Xuân kinh ngạc không thôi tiểu nữ hài nhịn không được tràn. Ra vài tiếng duyên dáng gọi to, vì cái gì này Mộng Xuân làm lên thế nhưng giống như vô cùng chân thật. Tuy rằng trong miệng nói đau. Nhưng nàng kỳ thật chỉ là cảm thấy kia chỗ tiểu hoa khẩu lại no lại trướng. Mà chỗ sâu trong mềm thịt lại là lan tràn khởi một cổ quái dị tê ngứa. Giống như đồng dạng khát vọng bị tràn ngập. Cho dù cho rằng chính mình đang ở có thể vô hạn làm càn trong mộng. Tuổi dậy thì tiểu nữ hài kiêu ngạo tự tôn còn có nho nhỏ rụt rè cũng không cho phép nàng chủ động. Cầu hoan, nàng chỉ có thể hàm xúc dùng. Đau, cái này chữ tới biểu đạt chính mình giờ phút này thoáng, dục cầu. Bất mãn, nôn nóng tâm tình, mà hót thúc thúc lại là theo bản năng buột miệng thốt ra. Làm nũng gì đó giống như đều thành thói quen, đắm chìm ở chính mình bệt, vô ngân, Mộng Xuân chung Sở Tình không còn ở cảm thán cái này cảnh trong. Mơ hảo sinh động như thật. Lại không biết hiện thực cùng cảnh trong mơ đã hồn nhiên thiên thành dung hợp ở bên nhau. Người kêu ta cái gì? Tâm thần đều bị kia ấm áp khẩn trí bao bọc lấy trường chỉ chiếm cứ Hoắc Sán Dương bỗng nhiên bị mềm mại tay nhỏ đẩy ra. Môi lưỡi ngoài ý muốn rời đi kia làm hắn quyến luyến ngọt ngào. Còn lôi ra thật dài chỉ bạc không đợi Hoắc Sán Dương bị đẩy ra không vui cảm xúc chiếm cứ trái tim. Giây tiếp theo liền nghe được kia bị hôn đến hơi hơi sưng đỏ ngọt mềm kiều diễm trong cái miệng nhỏ. Tràn ra ư, còn tưởng rằng chính mình bại lộ thân phận Hoắc Sán Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cong vút hàng mi dài tuy rằng là có điểm rất nhỏ chớp động. Chính là vẫn như cũ là ngủ say bộ dáng. Tú Mỹ mày rậm hơi hơi nhăn lại. Hàng mi dài khẽ nhúc nhích giống như con bướm chớp cánh chim động lòng người. Đà hồng khuôn mặt nhỏ thượng còn treo vài phần tình dục sắc thái. Thực sự động lòng người dụ hoặc khẩn từ từ. Nàng vừa mới nói gì đó. Nói như vậy, nàng là mơ thấy chính mình. Đau, không cần như vậy. Nói như vậy, nàng là nằm mơ, mơ thấy chính mình, mơ thấy cùng chính mình có quan hệ mộng xuân. Có phải hay không nói? Hắn không thể tin được. Hắn dừng lại ở kia ấm áp khẩn trí hoa huyệt động tác ngón tay. Dùng mặt khác một bàn tay vuốt phẳng khuôn mặt nhỏ thượng hơi hơi nhăn lại lông mày. Cùng thủ hạ ôn nhu bất đồng. Trong miệng lại là cố tình phun ra lãnh ngạnh chất vấn. Trong lòng lại là ẩn ẩn mà chờ mong nàng trả lời. Tác giả có chuyện nói. Cửa ải cuối năm buông xuống. Kết bạn sự vội. Hơn nữa máy tính hỏng rồi chưa kịp đi tu. Cũng không thể thường xuyên thượng. Nhưng là vì cái gì mọi người đều không nhắn lại đưa chân châu đâu. Lòng ta xúc động yêu thương nói tốt đã từng yêu cũng là ái. Liên tính không yêu đem ta biếm lãnh cung cũng muốn làm ta lưu tại ngươi hậu cung trung a. Đơn giản là không lâm may mà đã. Cho nên làm ta yên lặng lưu tại ngươi trên kệ sách hào sao. Ta pha lê tâm thừa nhận không được rớt cất chứa. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.